Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Thần thú bảy thải điệp, chương 239. Thần thú, bảy thải điệp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tất cả mọi người đều đến Tuyết Nguyệt trấn nhỏ. Trấn nhỏ nhất thời náo nhiệt lên. Ám dạ nữ hoàng cùng Cam Cần hai người khắp nơi sắp xếp người nghỉ ngơi. Cũng còn tốt trấn nhỏ phòng trống không ít, không phải vậy vẫn đúng là không tha cho nhiều người như vậy. Đoạn Thu chợt phát hiện chính mình không có chuyện gì làm. Hắn đối, đúng, cùng trấn nhỏ phương diện sự tình nhưng là hoàn toàn không biết. Từ tề nhạt chính mình đi ra ngoài giết quái vật, trước khi đi đem Đoạn Thu xe gắn máy cho phải đi. Nói là không công cụ thay đi bộ, tề nhạt chính mình một người Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là thu hồi bộ công anh điều tra sao. Huyệt, sau đó ở 10 mét làm trên tường thành bắt đầu rồi sửa chữa tân xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy này tạo hình không sai, màu trắng bạc, tuy rằng không ít địa phương màu sắc đều rơi mất, có điều ảnh hưởng không là cái gì. Chỉ cần cải tạo xong xuôi một lần nữa trên đủ loại là tốt rồi. Mặc dù nói là sửa chữa, kỳ thực chính là thay đổi linh kiện, nếu như không có linh kiện căn bản không thể nói là sửa chữa. Đoạn Thu dùng linh kiện có thể đều là hối đoái đi ra, là cần lãng phí năng lượng, chỗ nào linh kiện hỏng rồi Đoạn Thu trực tiếp đổi thay mới đi ra. Cũng chính là xe gắn máy loại này cần linh kiện ít, hối đoái lên cũng lãng phí không được bao nhiêu, nếu như là xe cộ. Giáp máy loại hình liền không xong rồi, màu đỏ xe gắn máy động cơ chính là hối đoái đi ra. Mã lực vô cùng mạnh mẽ, Đoạn Thu kiểm tra một hồi chiếc xe gắn máy này, quả nhiên phát hiện vẫn là động cơ có vấn đề, căn bản không sửa được, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại dùng 200 năng lượng hối đoái một tân động cơ đi ra. Phía sau Đoạn Thu liền đem chiếc xe gắn máy này cho tháo dỡ thành linh kiện. Sau đó bắt đầu lắp ráp, có chỗ nào lão hóa liền đem tư liệu phát đến Dạ Oanh chiến cơ bên trong. Làm cho các nàng dùng kim loại thành hình khí chế tác một tân đi ra. Hệ thống động lực là hỗn hợp nguồn năng lượng, có thể sử dụng điện năng, có thể sử dụng các loại năng lượng, liền như vậy. Đoạn Thu từng điểm một lần nữa đem xe gắn máy lắp ráp lên. Trung gian Lisa lại đây đưa một lần linh kiện, Băng Tuyết cũng tới một lần, trong nháy mắt liền đến trạng vạng, Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Đoạn Thu cuối cùng đem xe gắn máy cho sửa tốt, chiếc xe này màu sắc vẫn như cũ là màu trắng. Đoạn Thu vừa mới chuẩn bị đi thử xe, bỗng nhiên cảm giác được Thái Dương quang thay đổi. Tựa hồ có món đồ gì chặn lại rồi, quay đầu nhìn lại cũng vô dụng thấy cái gì, đem xe gắn máy thu vào nhẫn không gian, Đoạn Thu cảm giác càng ngày càng không đúng, cẩn thận nhìn một chút, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có một con thể hình vô cùng lớn lao thất thải hồ điệp chính đang bay qua đến. Hồ điệp dực triển có tiếp cận 50 mét, bay qua địa phương đều sẽ xuất hiện một cái bảy màu quang mang. Xem ra phi thường đẹp đẽ, đương nhiên hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm, Đoạn Thu lập tức dùng bộ đàm la lớn, đại gia cẩn thận, không nên công kích, có một con siêu cấp đại hồ điệp bay đến, vốn là còn khoảng cách rất xa, thế nhưng bảy màu hồ điệp tựa hồ có ma pháp không gian. Đoạn Thu mới vừa nói xong cũng bay đến Tuyết Nguyệt trấn nhỏ phía trước, nó tựa hồ cảm giác được Đoạn Thu nhìn kỹ. Cấp tốc lao xuống, ở Đoạn Thu trước mặt vỗ cánh, Đoạn Thu sợ hãi đến một câu nói cũng không dám nói. Liền như vậy lẳng lặng nhìn nó, hồ điệp cánh vỗ ra mạnh mẽ khí lưu, quát Đoạn Thu liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chỉ có thể đỡ trên tường thành tay vịn mới không còn ngã xuống. Này con bướm xuất hiện cũng đã kinh động Tuyết Nguyệt tất cả mọi người. Không ai dám công kích nó. Toàn bộ trấn nhỏ lặng lẽ, khoảng cách gần như vậy Đoạn Thu phát hiện này con bướm cánh cực kỳ đẹp đẽ. Có bảy loại màu sắc, hồ điệp nhìn Đoạn Thu một hồi liền vỗ cánh bay đi. Nó tựa hồ đối với Đoạn Thu không thế nào cảm thấy hứng thú. nhìn chân trời cái kia một cái ánh sáng rực rỡ mang. Đoạn thu áo lót đều ướt đẫm, này hồ điệp tuyệt đối là siêu cấp lãnh chúa cấp bậc sinh vật. Nếu như hồ điệp muốn công kích, phỏng đoán toàn bộ trấn nhỏ trong khoảnh khắc đều sẽ biến thành phế tích. Cũng còn tốt nó chỉ là đi ngang qua, từ một dần hiện ra hiện tại đoạn thu bên người, không giống nhau, không chờ nàng nói chuyện đoạn thu khoát tay áo một cái. Ta không có chuyện gì, chính là bị sợ hãi đến, này con bướm chúng ta nên gặp từ đỡ cả người vô lực đoạn thu nói rằng. Đoạn thu nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, là cái nào màu xanh lam to lớn run rế, hẳn là. Phương hướng không sai, mặc kệ hắn, dìu ta về biệt thự, đậu má dọa chết ta rồi, đoạn thu bị này con bướm sợ hãi đến không nhẹ. Dọc theo đường đi tất cả mọi người cũng đang thảo luận vừa nãy chuyện đã xảy ra. Đoạn thu trở lại ám dạ nữ hoàng vị trí biệt thự. Cam Cần vừa vặn cũng ở nơi đây, còn có Tiết Linh cũng ở, từ đem đoạn thu đưa đến biệt thự liền rời đi. Đoạn thu đặt mông ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Cam Cần nhìn thấy đoạn thu dáng vẻ lập tức nói rằng. Vừa nãy cái nào hồ điệp hẳn là bảy màu điệp, thuộc về thần thú, không gian hệ thần thú, vừa nãy dọa chết ta rồi. Cái kia hồ điệp ta trước thấy thời điểm còn là một con cọp từ. Cam Cần nghe xong sáng mắt lên, người gặp đúng nha, khi đó nó còn là một run dế. Ta nhìn thấy thời điểm nó còn ở ói tơ cho mình dựng sao huyệt. Ai biết nhanh như vậy liền tiến hóa, hiện tại liền đi. Chúng ta đi nó tiến hóa địa phương. Phía ta bên này có ghi chép, bảy màu điệp tiến hóa địa phương có thể hái được không ít thứ tốt. Đoạn thu nghe xong lập tức ngồi dậy đến, sau đó sử dụng bộ đàm liên hệ đi không bao xa tử. Tử, ngươi về dạo oanh chiến cơ. Các ngươi trước khi đi con cọp tử tiến hóa trở thành hồ điệp địa phương. Bên kia có thứ tốt vặt hái, Cam Cầm nghe xong chợt nhớ tới đến đoạn thu còn có một chiếc dạo anh. Chiến cơ, ước ao nói rằng, có thời cơ chiến đấu như vậy thật tốt, nơi nào đều có thể đi, nếu như không phải có hạn chế phỏng đoán có thể mang theo tất cả mọi người trực tiếp bay đến thiên. Phong thành, đoạn thu gật gật đầu. Hừm, nhiên liệu còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, muốn ở năng lượng tiêu hao hết trước đem căn cứ kiến thiết được. Sau đó liền muốn dùng Thái Dương có thể đến phi hành ám dạ nữ hoàng ba người thảo luận ngày mai. Rời đi sự tình, đoạn thu không nhúc nhích nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Địa mưu đồ gì các nàng đều có, trên căn bản không cần đoạn thu nói cái gì, tiết nguyệt nữ nhiều năm ít. Trên căn bản ngoại trừ đoạn thu phần lớn công hội chức vị đều là cô gái đảm nhiệm. Đây cũng là bởi vì đã từng ám nguyệt hội, vẫn là kiếm chi các, đến hiện tại Uất Kim Hương đều là cô gái chủ đạo. Ở tận thế chỉ cần có thực lực, không phân biệt nam nữ đều có thể xây dựng lên đến thế lực của chính mình. Đoạn thu nhớ tới Thiên Phong thành công hội bảng xếp hạng. Trước xem một lần đã phát sinh ra biến hóa. Tiết Nguyệt vốn là người thứ 8, sáp nhập Uất Kim Hương sau vốn là cho rằng sẽ tăng lên vài tên. Ai biết không thăng trái lại hạ xuống đi tới. Hiện tại Tiết Nguyệt đứng hàng thứ 13, nữ thần công hội hiện tại xếp hạng thứ 3, còn nhiều đi ra một pháp sư liên minh cùng quê hương công hội. Xem ra không chỉ là Tiết Nguyệt đang khuếch đại thực lực. Cái khác công hội cũng đều ở trở nên mạnh mẽ. Hắc Mân Côi hội trưởng ta cũng nhận thức, nói không chắc có thể thuyết phục nàng gia nhập chúng ta. Thế nhưng tiền đề là các nàng nếu có thể đến Thiên Phong Thành. Có điều ta phỏng đoán chờ nàng đến Thiên Phong Thành thân thiết lâu, Cam Cần nói rằng. Đoạn thu tiếp tục giả chết, nghe các nàng thảo luận, ám dạ nữ hoàng nghe xong hỏi. Cái khác công hội A Cam Cần lắc lắc đầu biểu thị không biết. Nàng suy nghĩ một chút nói rằng, bầy sói cùng Hắc Mân Côi đã sớm đánh tới đến rồi. Phỏng đoán có không ít công hội đều lẩn đi rất xa. Hai nhà bọn họ vị trí khu vực rất loạn, mỗi ngày đều có người tử vong. Hết chương.